Chương 12. Claudia quyết tâm đem chuyện ân ái của cô với Elie Marion ra để lợi dụng. Cô sẽ làm cho lão xấu hổ mà phải cho Ernest Wright số phần trăm lãi gộp mà ông ấy đòi. Đây là việc rất khó, nhưng cô đã sẵn sàng bỏ qua các nguyên tắc của mình. Bobby Bank còn lâu mới chịu nhả phần trăm lãi gộp rồi, nhưng Elie Marion thì khó nói trước, và lại có một điểm yếu với cô. Ngoài ra, có một cái lệ được trọng trong ngành điện ảnh là hễ đã tí toái, bất kể lâu mau phải có sự nhờ cậy vật chất nhất định. Lời đe dọa tự sát của Vice là nguyên nhân của cuộc họp này. Nếu thế thật thì bản quyền cuốn tiểu thuyết của ông sẽ chuyển sang vợ cũ và các con của bà. Mà Molly Flanders thì sẽ chơi sát ván. Không ai tin lời đe dọa đó, kể cả Claudia. Nhưng Bobby Bank và Elie Marion, dựa vào hiểu biết của mình về việc làm sao có tiền, họ luôn thấy đáng ngại. Khi Claudia, Ernest và Molly đến Lockstone, họ chỉ thấy có mỗi mình Bobby Bank trong văn phòng điều hành. Trông ông ta không được thoải mái, mặc dù đã cố giấu bằng cách chào hỏi hết sức niềm nở, nhất là với Vice. Báu vật quốc gia của chúng ta đây rồi, ông ta nói và ôm chầm lấy Ernest với vẻ kính trọng. Molly lập tức cảnh giác đề phòng. Ellie đâu? Cô ta hỏi. Ông ấy là người duy nhất có thể đưa ra quyết định cuối cùng trong việc này. Benz lên giọng trấn an. Ellie phải vào viện Cedar Sinai. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiểm tra thôi. Đây là tin nội bộ nha. Cổ phiếu của Lockstone lên xuống theo sức khỏe của ông ấy. Claudia lạnh nhạt nói. Ông ta hơn 80 rồi, mọi thứ đều có thể nghiêm trọng. Không không, chúng tôi vẫn làm việc trong bệnh viện hàng ngày ấy mà. Ông ấy thậm chí còn minh mẫn hơn nữa kia. Vậy thì đưa vụ việc của mấy người đây, tôi sẽ nói lại cho ông ấy lúc vào thăm. Không, Molly nói sẵn. Nhưng Ernest Rice lại bảo, cứ nói cho Bobby đi. Họ trình bày vụ việc. Banks có vẻ khoái trá nhưng không cười thành tiếng. Ông ta bảo, ở thành phố này tôi đã nghe nhiều chuyện nhưng không hay thế này. Tôi điều hành công việc thông qua các luật sư, và họ nói cái chết của Vice chả ảnh hưởng gì đến quyền của chúng tôi. Hãy điều hành nó thông qua người phụ trách quan hệ công chúng ấy, Claudia nói. Nếu Ernest làm thật thì cả câu chuyện Lockstone đưa ra sẽ là một đống cứt. Ellie sẽ không thích thế đâu, ông ấy còn biết đạo lý. Hơn tôi à? Bobby lịch sự hỏi lại. Nhưng thực ra ông ta đã cáu. Sao người ta không hiểu rằng Marion đồng tình với mọi việc ông ta làm chứ? Ông ta quay sang Ernest nói, anh định giết mình bằng cái gì? Súng, dao hay là lao qua cửa sổ? Vice cười với ông ta. Harakiri, ngay trên bàn của ông, Bobby. Tất cả đều cười ồ. Ta đang ở cả đây, Molly nói. Sao chúng ta không cùng đến bệnh viện thăm Ellie luôn thế? Vice nói, tôi sẽ không đến tận giường người bệnh để bàn chuyện tiền nong đâu. Tất cả nhìn ông ái ngại. Đúng là bình thường, mà hành động như thế thì máu lạnh thật. Nhưng người trên giường bệnh vẫn còn mưu đồ giết người, làm cách mạng, lừa đảo, phản bội hãng phim như thường. Giường bệnh viện đâu phải là nơi tôn nghiêm gì. Và ai cũng biết phản đối của Vice là quá vớ vẩn. Molly lạnh lùng nói, giữ mồm giữ miệng đi, Ernest. Nếu ông còn muốn là thân chủ của tôi. Ellie đã từng quất hàng trăm người từ giường bệnh đấy. Bobby, ta bàn chuyện đàng hoàng đi. Lockstone có cả mỏ vàng ở các phần tiếp nối. Các ông thừa sức cho Ernest thêm vài phần trăm lãi gộp nữa, coi như phòng hờ mà. Benz thất kinh, ruột ông ta như bị dội nước sôi. Phần trăm lãi gộp? Ông ta kêu lên ngờ vực. Đừng hòng. Ok, Molly nói, vậy thì 5% lãi ròng vậy, không tính chi phí quảng cáo, khấu trừ thuế hay phần trăm cho các sao. Banks nóng nảy nói. Thế thì gần như lãi gộp rồi còn gì. Ta đều biết Ernest sẽ không tự sát. Việc đó quá ngu ngốc, mà ông ấy lại quá trí thức. Ông ta muốn nói thẳng là thằng cha này không có gan đâu. Việc gì phải nắn gân nhau? Molly nói. Tôi đã tính thử cả rồi. Lockstone đang dự định làm ít nhất 3 phần nối tiếp nữa. Như vậy, tính tiền thuê phim trong nước lẫn nước ngoài, chưa kể lợi nhuận từ bán băng đĩa và bản quyền cho các nhà đài, hãng phim đã kiếm được bét nhất cũng nửa tỷ rồi. Có trời biết lũ trộm cướp các người kiếm được bao nhiêu trong bán băng đĩa. Vậy thì sao các người không cho Ernest vài phần trăm? 20 triệu chứ mấy. Các sao vớ vẩn cũng đã được ngần ấy rồi. Banks ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó ông dở bài tán. Ernest, tiểu thuyết ra thì anh là báu vật quốc gia. Không ai tôn trọng anh hơn tôi. Cả Ellie cũng từng đọc cuốn sách của anh. Ông ấy hết sức ngưỡng mộ anh. Vì vậy, chúng tôi sẽ có điều chỉnh. Claudia đang bối rối. Thấy rõ ràng, Ernest đã cắn câu trước mấy lời nịn nọt. Dù ông cũng có chút rùng mình khi nghe thấy gọi mình là báu vật quốc gia. Nói cụ thể đi, Ernest nói. Giờ thì Claudia lại tự hào thay trong. Banks nói với Molly. Một hợp đồng 5 năm với 10.000 đô một tuần để viết kịch bản gốc và vài kịch bản viết lại. Đương nhiên, các bản gốc chỉ chúng tôi được quyền đọc trước. Còn mỗi kịch bản viết lại, ông sẽ nhận thêm 50.000 nữa mỗi tuần. Vị chi trong 5 năm, ông ấy có thể kiếm được tới 10 triệu. Gấp đôi lên đi, Molly nói. Xong rồi ta mới bàn. Đến đây thì Vice có vẻ đã mất sự kiên nhẫn thiên thần của mình. Mấy người không ai coi tôi ra gì cả. Tôi có thể làm được mấy phép tính cộng trừ đơn giản chứ. Bobby, hợp đồng của ông chỉ đáng 2,5 triệu thôi. Ông sẽ không mua kịch bản gốc của tôi, và tôi cũng sẽ không làm. Ông sẽ không cho tôi viết lại đâu. Còn nếu ông làm đến 6 tập nối tiếp thì sao? Lúc đó, ông kiếm được cả tỷ. Vice bật cười khoái trá. Anh cười cái khỉ gió gì chứ? Bobby hỏi. Vice gần như phát rồ. Cả đời tôi chưa từng mơ đến 1 triệu. Còn bây giờ nó không giúp được tôi. Claudia vốn biết kiểu khôi hài của Vice. Cô hỏi. Sao lại không giúp được ông? Vì tôi vẫn còn sống nhăn. Gia đình tôi cần tiền. Họ tin cậy tôi, mà tôi lại phụ lòng họ. Đáng lẽ, họ phải cảm động lắm, kể cả Banks. Có điều giọng Vice nghe như đùa, đầy tự mãn. Molly Flanders nói, mình đi gặp Ellie thôi. Vice không kìm được nữa, tông cửa chạy ra ngoài hét lớn. Tôi không thể làm ăn với mấy người được nữa. Tôi sẽ không xin xỏ một người trên giường bệnh đâu. Khi ông đi khỏi, Bobby Banks hỏi, hai người mà lại giúp thằng cha đó sao? Sao không chứ? Molly đáp. Tôi từng đại diện cho một gã đâm mẹ hắn cùng 3 đứa con của hắn. Ernest đâu có tệ hơn gã đó. Còn lý do của cô là gì? Banks hỏi Claudia. Cánh viết lách của chúng tôi phải banh nhau chứ? Cô nhăn nhở đáp. Tôi cho là thế. Tôi đã làm tốt nhất có thể rồi, đúng không? Claudia nói. Bobby, sao ông không cho ông ấy 1-2% đi? Thế mới phải chứ. Vì bao nhiêu năm nay, ông đã vùi dập cả ngàn nhà văn, ngôi sao với đạo diễn rồi. Đó là vấn đề nguyên tắc. Molly nói. Đúng vậy. Benz thừa nhận. Chừng nào họ có nanh vuốt, thì họ dập lại bọn tôi. Làm ăn mà. Molly giả vờ quan tâm hỏi Banks. Ellie ổn không? Không có gì nghiêm trọng chứ? Ông ấy ổn, đừng bán cổ phiếu vội. Molly đột luôn. Vậy thì ông ấy gặp chúng tôi được. Claudia nói theo. Tôi kiểu gì cũng phải gặp ông ấy. Tôi lo cho ông ấy lắm. Chả là ông ấy đã cho tôi cú hích đầu tiên mà. Banks chỉ nhún vai. Molly nói. Anh sẽ phải tự vả vào mặt mình nếu Ernest tự sát thật. Các phần nối tiếp đó sẽ đáng giá hơn tôi nói đấy. Tôi sẽ khuyên bảo ông ấy giúp anh. Benz nói giọng coi thường. Chakra này chả tự sát đâu, làm gì có gan. Từ báu vật quốc gia giờ thành cha khở. Claudia châm chọc. Molly nói, ông nội đó cũng hơi khủng thật, toàn nói linh tinh. Ông ấy phê thuốc à? Benz hỏi, có vẻ đã hơi lo. Không, nhưng Ernest thì nhiều bất ngờ lắm. Ông ấy là kẻ cực đoan thực sự, mà thậm chí còn không biết mình cực đoan nữa cơ. Benz ngẫm nghĩ một lúc. Lập luận của họ cũng có gì đó. Và lại, ông ta không muốn có thêm kẻ thù không cần thiết. Ông ta không muốn mua thù chuốc oán với Molly Flanders. Người đàn bà này đúng là tai họa. Để tôi gọi Ellie. Ông ta bảo, nếu ông ấy đồng ý, tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện. Ông ta tin chắc Marion sẽ từ chối. Nhưng thật ngạc nhiên, Marion lại bảo, không sao đâu, cứ bảo họ vào cả đây. Họ vào bệnh viện trên chiếc limo của Banks, giống một văn phòng làm việc dài ngoằng và hoàn toàn thiếu vắng những món đồ xa hoa. Trong đó có máy fax, máy tính và điện thoại di động. Vệ sĩ do Pacific Ocean Security cung cấp ngồi ngay ở bên tài xế. Một xe nữa chở hai vệ sĩ khác bám theo sau. Kính cửa nhuộm nâu của chiếc xe khiến thành phố có màu xám của các phim cao bồi ngày xưa. Khi xe chạy ngang qua, những tòa nhà dường như cao hơn, cứ như họ đang lạc vào một khu rừng đá sâu thẳm. Claudia luôn cảm thấy ngỡ ngàng. Làm sao chỉ trong 10 phút mà họ đã đi từ một thị trấn thôn quê sang một thành phố toàn bê tông và kính. Tại Serasina, các hành lang bệnh viện mà cứ thanh thang như ở sân bay. Nhưng trần thì xếp nếp, giống như cảnh quay trong một bộ phim ấn tượng của Đức. Một điều phối viên của bệnh viện đón họ. Một người đàn bà dễ coi, mặc bộ vest giản dị, nhưng sang trọng, khiến Claudia nhớ tới những nhân viên lễ tân ở các khách sạn Vegas. Cô ta đưa họ vào thang máy đặc biệt, đi thẳng một lèo lên các phòng penthouse ở trên nóc. Những phòng này đều có cánh cửa gỗ sồi đen bọc thảm, chạy từ sàn lên tới tận trần với những núm đồng. Cánh cửa mở vào phòng bệnh nhân rộng rãi, có bức vách chỉ cao lưng chừng. Trong bày biện một bàn ăn và mấy cái ghế, một chiếc sofa và ghế nằm. Còn máy tính và máy fax thì được kê tại một góc khuất. Có cả một gian bếp nhỏ và phòng tắm cho khách ngoài phòng tắm của bệnh nhân. Trần rất cao, và vì không có tường ngăn giữa gian bếp, phòng khách và hóc văn phòng, nên cả gian phòng trông cứ như để quay phim. Nằm trên chiếc giường cứng màu trắng của bệnh viện, tựa vào chồng gối cao là Erie Marion. Lão đang đọc một kịch bản bọc bìa cam. Trên cái bàn cạnh đấy là một xấp hồ sơ với các báo cáo ngân sách của các phim đang làm. Một cô thư ký trẻ xinh xắn ngồi bên kia giường ghi chép. Marion luôn thích cô gái đẹp xung quanh. Bobby Bành hôn lên má Marion và nói, Ellie, trông ông được lắm, phải nói là tuyệt vời. Molly và Claudia cũng hôn má lão. Claudia cứ đòi đem hoa, rồi cô đặt nó lên giường. Kiểu thân mật này là được phép, vì Ellie Marion vĩ đại đang ốm. Claudia ghi nhận tất cả chi tiết như thể đang già lại kịch bản. Các bi kịch ngành y rất dễ được chi tiền. Thực ra Ellie Marion trông không được. Được lắm, phải nói là tuyệt vời. Môi lão hằn lên những vệt xanh như vẽ bằng mực. Mỗi lần nói, lão là phải hớp không khí. Hai miếng nhựa màu lục gắn vào lỗ mũi lão, bắt hai ống nhựa mỏng nối vào một cái bình nước sủi bong bóng bên tường. Tất cả được nối với một bình oxy giấu phía sau. Marion nhìn theo ánh mắt cô. Oxy, lão nói. Tạm thời thôi. Bobby Bang vội đế vào. Để ông ấy dễ thở. Molly Flanders vào việc luôn. Ellie, tôi vừa giải thích sự tình cho Bobby và ông ấy cần ông ok. Marion có vẻ đăng tếu. Molly, cô luôn là luật sư rắn nhất thành phố này. Cô định dồn cho tôi chết luôn đấy à? Claudia ái ngại. Ellie, Bobby bảo chúng tôi rằng ông đang ổn. Với lại chúng tôi cũng muốn đến thăm ông. Rõ ràng là cô cảm thấy xấu hổ đến nỗi Marion phải giơ tay tỏ ý chấp nhận và đồng tình. Tôi đã hiểu hết các luận cứ rồi, Marion nói. Lão xua tay với cô thư ký và cô ta ra khỏi phòng. Y tá riêng đang trực, một phụ nữ nghiêm nghị dễ coi đang đọc sách ở bàn ăn. Marion cũng xua cô ta đi. Cô ta nhìn lão lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Marion bật cười, tiếng cười khò khè trầm trầm. Lão giới thiệu với mọi người. Đây là Priscilla, y tá giỏi nhất California. Cô ấy là y tá chăm sóc tăng cường nên mới ghê thế chứ. Bác sĩ của tôi tuyển riêng cô ấy cho ca này. Cô ấy là sếp sòng. Priscilla gật đầu với họ rồi tiếp tục đọc sách. Molly nói, tôi xin tự giới hạn số tiền của ông ấy được nhận là tối đa 20 triệu. Đó sẽ là bảo hiểm. Tại sao lại phải liều chứ? Và tại sao lại không chơi đẹp luôn? Banks cáu kỉnh nói, đó không phải là không chơi đẹp. Ông ta đã ký hợp đồng rồi. Bố anh chứ, Bobby. Molly chửi luôn. Marion không thèm để ý đến họ. Claudia, cô nghĩ sao? Claudia đang nghĩ nhiều thứ. Rõ ràng là Marion bệnh nặng hơn mọi người cảm nhận. Và thật tàn nhẫn khi ép ông già mà đến nói cũng không ra hơi. Cô đã dở miệng bảo rằng cô đi về. Thì sực nhớ rằng Ellie không bao giờ để họ vào thăm nếu lão không có mục đích riêng. Ernest là người dám làm những điều gây sửng sốt. Claudia nói, ông ấy quyết chí chu cấp cho gia đình. Nhưng Ellie, ông ấy là nhà văn, mà ông thì luôn yêu quý nhà văn. Hãy nghĩ đó là đóng góp cho nghệ thuật. Chết tiệt, ông cho bảo tàng Metropolitan 20 triệu. Sao ông không cho Ernest như vậy? Và để cả lũ đại diện bám theo chúng tôi chắc, Benz nói. Ellie Marion hít một hơi thật sâu. Hai miếng nhựa màu lục có vẻ như nhấn sâu vào mặt lão. Molly, Claudia, ta sẽ giữ kín bí mật nho nhỏ này. Tôi sẽ cho vay 2% lãi gộp, đến tối đa là 20 triệu. Tôi sẽ đưa trước 1 triệu. Các cô thỏa mãn chưa? Molly ngẫm nghĩ một lát. 2% từ lãi gộp của tất cả các phần phim có thể được ít nhất là 15 triệu, nhưng cũng có thể hơn. Đó là mức cao nhất cô ta có thể đòi, nên cô ta lấy làm lạ là Marion lại phóng tay như thế. Nếu cô ta còn cò kè thì không khéo lão rút lại đề nghị mất. Thế là tuyệt rồi, Ellie, cảm ơn ông. Cô ta cúi xuống hôn má lão. Mai tôi sẽ gửi một bản ghi nhớ cho văn phòng của ông. Và Ellie, chúc ông chóng khỏe. Claudia không thể kìm nổi cảm xúc. Cô siết chặt tay Ellie. Cô nhận thấy những đốm đồi mồi trên da lão. Bàn tay lạnh ngắt báo hiệu cái chết đang đến gần. Ông đã cứu mạng Ernest đấy. Lúc đó, cô con gái của Marion bước vào phòng cùng với hai đứa trẻ. Cô y tá Priscilla từ ghế nhổm lên như mèo đánh hơi thấy chuột và bước đến bọn trẻ chặn đường chúng đến cái giường. Cô con gái đã ly hôn 2 lần và không gần gũi bố. Nhưng cô ta có một công ty sản xuất thuộc Lostone và Ellie rất quý đám cháu. Claudia và Molly từ biệt. Họ lái xe đến văn phòng của Molly và gọi cho Ernest để báo cho ông biết tin. Ông đòi đưa họ đi ăn mừng. Con gái Marion với hai đứa cháu ngoại ở lại không lâu, nhưng cũng đủ lâu để cô con gái bắt ông già hứa mua cho một cuốn tiểu thuyết đắt giá để cô ta làm phim. Bobby Banks và Ellie Marion còn lại một mình. Hôm nay ông có vẻ xúc động, Banks nói. Marion cảm thấy trong người đã đuối lắm, không khí bị bệnh tuổi già hút mất. Lão có thể thư giãn với Bobby. Xưa nay, lão chưa từng phải đóng kịch với ông ta. Họ đã sát cánh bên nhau quá lâu, cùng nhau sử dụng quyền lực, thắng các trận chiến, cùng nhau đi khắp thế giới và mưu chuyện. Họ có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Cuốn sách tôi mua cho con gái, liệu có làm phim được không? Marian hỏi. Ngân sách thấp, Ben đáp. Con gái ông làm loại phim gọi là nghiêm túc. Marion phải tay ra chiều mệt mỏi. Sao ta cứ phải trả tiền cho ý định tốt đẹp của người khác thế nhỉ? Cho nó một nhà văn tử tế, nhưng đừng có cho sao. Nó sẽ vui, mà mình cũng đỡ tốn. Ông có định cho Vice phần trăm lãi gộp thật không đấy? Benz hỏi. Luật sư của ta nói, ta có thể thắng ở tòa nếu hắn chết. Marion cười cợt nói. Đó là nếu tôi dạy được. Nếu không, thì anh phải lo chuyện đó. Anh phải tự đi mà múa may thôi. Benz ngạc nhiên trước kiểu buông xuôi đó. Ellie, ông sẽ khỏe lại thôi. Đương nhiên là thế. Và ông ta nói thật lòng. Ông ta không hề muốn thay chân Ellie Marion. Thực ra, ông ta còn sợ cái ngày đó. Không sớm thì muộn cũng phải đến. Ông ta có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần Marion đồng ý. Việc đó sẽ phải đến tay anh đấy, Bobby. Marion nói. Sự thực là tôi không khỏe lại đâu. Các bác sĩ bảo tôi cần ghép tim, và tôi quyết định không ghép. Có lẽ tôi sẽ sống thêm được 6 tháng, có thể là 1 năm. Có thể ít hơn với quả tim vớ vẩn của tôi. Và lại, tôi cũng quá già, chả đủ sức mà còn ghép gì nữa. Benz bàng hoàng. Người ta không chạy tim nhân tạo được à? Ông ta hỏi. Thấy Marion lắc đầu, Benz nói tiếp. Đừng có ngớ ngẩn, tất nhiên là ông sẽ ghép tim. Ông đã xây cả nửa bệnh viện. Họ phải cho ông tim chứ. Ông sẽ còn thêm 10 năm tươi đẹp nữa. Ông ta ngừng một lát. Ông mệt rồi, Ellie, mai ta sẽ nói chuyện này. Nhưng Marion đã thiếp đi rồi. Benz đi tìm các bác sĩ, bảo họ bắt đầu ngay quy trình tìm quả tim mới cho Ellie Marion. Ernest Rice, Molly Flanders và Claudia Delena ăn mừng ở La Dolce Vita bên Santa Monica. Đây là quán ruột của Claudia. Cô nhớ hồi nhỏ được bố đưa đến đây và được chiều chuộng như công chúa. Cô nhớ những chai vang đỏ và trắng bay khắp các hốc ở cửa sổ và ở mọi chỗ trống. Khách chỉ việc với tay ra mà lấy, cứ như hái quả. Ernest Rice đang cao hứng, và Claudia một lần nữa lấy làm lạ. Sao có người lại nghĩ ông có thể tự sát? Ông đang bóp trong men say vì lời đe dọa của ông đã có hiệu quả. Và thứ vang đỏ rất ngon đã đưa cả bọn vào trạng thái lâng lâng thích tán phép. Họ đang rất khoái chí với chính mình. Món ăn ý chất lừ càng tiếp thêm năng lượng cho họ. Giờ ta phải nghĩ xem, Vice nói, liệu 2% đã đủ chưa, hay thừa thắng để đẩy lên 3? Đừng có tham, Molly nói, đã thỏa thuận đâu vào đấy rồi. Vice hôn tay cô ta theo kiểu ngôi sao điện ảnh và nói, Molly, cô là thiên tài thứ thiệt đấy. Hai người làm cách nào hù được cha nội ốm đau trên giường bệnh mà hay vậy? Molly chấm miếng bánh mì vào nước sốt cà chua. Ernest, ông sẽ không bao giờ hiểu nổi thành phố này. Ở đây không có chuyện thương xót. Dù ông có xỉn hay đang phê, dù ông đang yêu hay thất tình, cũng không có chuyện thương xót. Vậy thì mắc mớ gì là phải đi thương người ốm? Claudia cũng hỏi. Có lần Skippy DJ đã bảo tôi rằng khi mua gì thì đưa người ta vào nhà hàng Tàu, nhưng khi bán gì thì đưa đến nhà hàng Ý. Như vậy là có ý gì? Ông ta là nhà sản xuất, Molly nói. Ông ta đã đọc được ở đâu đó thôi. Không có ngữ cảnh thì chả có ý nghĩa gì. Vice ăn uống nhồm nhàm như tội phạm mới ra tù. Ông kêu tới 3 món mì pasta khác nhau cho mình, chỉ dần một tí cho Claudia và Molly và hỏi nhận xét của họ. Món Ý ngon nhất thế giới ngoài rôm đấy, ông nói. Về câu nói của Skippy, nó có chút ý nghĩa nào đó trong ngành điện ảnh. Món tàu thì rẻ tiền nên kéo giá xuống. Món Ý làm ta buồn ngủ, không còn tỉnh táo nữa. Tôi thích cả hai. Được biết, Skippy làm gì cũng có mưu đồ mới thú chứ, đúng không? Vice luôn gọi ba món tráng miệng. Không phải ông ăn hết, mà chỉ muốn nếm thử mùi vị của thật nhiều thứ khác nhau trong một bữa ăn. Cái này ở ông, kể ra cũng không có gì là kỳ dị. Kể cả cách ông ăn mặc cũng vậy. Như thể y phục là lớp khiên bảo vệ khỏi nắng gió. Hay cách ông ta cạo râu cũng được chăng hay chớ, bên thấp bên cao. Đến ngay cả lời đe dọa tự sát, hay cái kiểu thằng tuột chả kiêng kỵ gì, rất trẻ con, thường khiến người ta mất lòng của ông, cũng chẳng có vẻ vô lý hay lạ lùng. Claudia không lạ gì thói lập dị. Kiểu đó ở Hollywood thiếu gì. Ông biết không, Ernest, ông thuộc về Hollywood, ông đủ lập dị đấy, cô nói. Tôi đâu có lập dị, tôi làm sao mà rắc rối bằng chúng. Ông không coi việc muốn tự sát vì tiền là lập dị à? Claudia hỏi. Đó là sự đáp trả cực kỳ tỉnh táo cho nền văn hóa của ta, Vice nói. Tôi đã mệt mỏi vì chả là ai lắm rồi. Claudia bực mình nói. Sao ông lại nghĩ thế? Ông đã viết 10 cuốn sách, được giải Pulitzer. Ông tiếng tăm khắp nước cơ mà. Vice đã vét sạch ba đĩa mì của mình và ráo rác tìm món nhẹ. Ba đĩa thịt bê thái mỏng phủ chanh lát. Ông cầm dao nĩa lên. Tất cả những cái đó chỉ là cứt, ông nói. Tôi không có tiền. Phải mất 15 năm trời tôi mới hiểu ra, nếu không có tiền mình chỉ là cứt, Molly nói. Ông không phải cực đoan, ông chỉ khùng thôi. Và đừng có kêu ca vì ông không giàu. Ông cũng đâu có nghèo. Không thì sức mấy mình ngồi ở đây. Ông có khổ sở gì vì nghệ thuật đâu. Vice bỏ dao dĩa xuống. Ông đập tay Molly. Cô nói phải. Cô nói cái gì cũng đúng chốc. Tôi sướng hết lần này đến lần khác. Chỉ là giờ tôi qua thời lên voi và đang sang giai đoạn bên kia rồi. Ông uống một hớp vang rồi nói như đinh đóng cột. Tôi sẽ không bao giờ viết lách gì nữa. Viết tiểu thuyết là đường cùng rồi. Giống như thợ rèn vậy. Bây giờ chỉ có phim ảnh và tivi thôi. Đúng là vớ vẩn, Claudia nói. Người ta sẽ còn đọc mãi. Chẳng qua là vì ông lười, Molly nói. Kiếm mọi cớ để không viết, đó mới là lý do thực sự ông muốn tự sát. Tất cả cười ồ. Ernest ăn giúp họ món bê, sau đó ăn nốt mấy món tráng miệng kêu thêm. Chỉ có duy nhất lúc ăn là ông đàng hoàng. Có vẻ như thấy người ta ăn là ông vui. Tất cả đều đúng, ông nói. Nhưng viết tiểu thuyết thì sống không khá được, trừ phi viết mấy thứ làng nhàng. Nhưng kể cả thế cũng là cùng đường. Một cuốn tiểu thuyết không thể đơn giản như phim được. Claudia tức mình nói. Sao ông lại hạ thấp phim hả? Tôi đã thấy ông khóc ròng khi xem phim hay, và đó là nghệ thuật. Vice đang khoái lắm. Nói gì thì nói, ông vừa mới thắng trong cuộc đấu với hãng phim. Ông sẽ có tiền. Claudia, tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Điện ảnh là nghệ thuật. Tôi cãi chẳng qua vì ghen thôi. Phim ảnh làm cho tiểu thuyết trở nên kém đi. Để làm gì khi viết một đoạn trữ tình về thiên nhiên? Vẽ nên thế giới dưới cái nóng như thiêu. Một hoàng hôn đẹp đẽ. Dặng núi tuyết phủ. Những đợt sóng kinh hoàng của biển cả. Ông vung tay hùng hồn. Có thể viết gì về nỗi đắm say, về cái đẹp của phụ nữ. Tất cả có ích gì khi mà ta có thể nhìn thấy chúng trên màn ảnh với màu sắc sống động. Ôi, những người đàn bà bí hiểm với đôi môi tươi tắn đầy đặn, với cặp mắt đẹp lạ thường là gì khi ta có thể thấy họ hở mang lộ một tí trông ngon như miếng thịt bò Wellington. Tất cả còn hay hơn cả đời thực nữa, chứ nói gì văn chương. Làm sao ta viết được về những kỳ công của các anh hùng một mình hạ gục cả trăm kẻ thù, chinh phục những thứ dị thường quái đản và vượt qua những cám dỗ ghê gớm. Khi ta có thể nhìn thấy tất cả hiển hiện trước mắt, những bộ mặt nhăn nhúm, đau đớn ngay trên màn hình. Diễn viên và máy quay đã làm nên tất cả, chả cần phải để bộ óc xử lý. Stallone cứ như Axin trong Iliad bước ra. Giờ chỉ còn mỗi một thứ mà màn ảnh không làm được là chui vào tâm trí nhân vật. Nó không thể mô phỏng quá trình suy nghĩ, cái phức tạp của sự sống. Ông dừng lại một lúc rồi buồn rầu nói: nhưng các cô có biết cái gì là tệ nhất không? Đó là tôi thay thuyết xuất chúng. Tôi muốn, đã là nghệ sĩ thì phải có gì đó thật đặc biệt. Thành ra, tôi ghét cái thứ phim nghệ thuật đại chúng. Ai cũng có thể làm phim được. Cô nói đúng, Claudia. Tôi đã từng xem những bộ phim khiến tôi rơi nước mắt. Và tôi cũng biết những kẻ làm ra nó toàn là bọn biến thái, vô cảm, vô học và không có lấy một xu đạo đức. Tay viết kịch bản chả có tí văn chương nào. Nhà sản xuất là gã đồ tể của đạo đức. Đến nỗi, diễn viên phải đấm vào tường hay vào gương để bày tỏ sự tức giận của họ. Thế mà phim lại hay, sao lại thế được chứ? Vì phim sử dụng nào tranh, nào tượng, âm nhạc, thân thể con người và công nghệ. Trong khi nhà văn chỉ có trần xì chữ nghĩa, giấy trắng mực đen. Và phải nói thật, là như vậy chả có gì ghê gớm cả. Đó là sự tiến bộ, và là một môn nghệ thuật mới mẻ tuyệt vời. Một thứ nghệ thuật dân chủ, và là nghệ thuật không đau khổ. Chỉ cần mua máy quay, rồi ra gặp bạn bè là xong. Vice hớn hở nhìn hai cô. Thế có tuyệt không chứ? Nghệ thuật mà chả cần gì tài năng thực thụ cả. Tự mình làm phim mới thật là dân chủ, thật là sung sướng làm sao. Rồi đây, nó sẽ thấy chỗ tình dục. Tôi đến xem phim của anh, rồi anh đến xem phim của tôi. Đó là thứ nghệ thuật sẽ biến đổi thế giới và theo hướng tốt hơn. Claudia, hãy mừng vì cô đang ở trong loại hình nghệ thuật của tương lai. Ông đúng là đồ khốn hợm hĩnh, Molly nói. Claudia đã đấu tranh cho ông, bảo vệ ông. Tôi đã phải chịu đựng ông hơn bất cứ tên giết người nào mà tôi từng bào chữa. Thế rồi, ông mua cho chúng tôi ăn để mà xúc phạm chúng tôi. Vice xem ra ngạc nhiên thực sự. Tôi đâu có xúc phạm. Tôi chỉ đang định nghĩa điện ảnh thôi. Tôi rất biết ơn và yêu quý cả hai cô. Ông dừng lại một lúc rồi lúng túng tiếp. Tôi không định nói tôi tốt hơn các cô. Claudia bật cười. Ernest, ông đúng là đồ dở hơi. Cô nói. Giống như ngoài đời thôi. Ta bàn công việc một tí được không? Molly, nếu tôi mà chết, thì gia đình tôi sẽ có được toàn bộ bản quyền. Liệu Lockstone có trả đến 5% không? Ít nhất là 5. Molly đáp. Giờ thì ông tự giết mình để kiếm thêm phần trăm đấy hả? Tôi hết chịu nổi ông rồi. Claudia lo lắng nhìn ông. Tôi không tin người đàn ông này còn sáng suốt. Ernest, ông vẫn buồn à? Chúng tôi đã kiếm được cho ông một thỏa thuận hết ý rồi. Tôi hào hứng lắm. Vice nói nhẹ nhàng. Claudia, cô không hiểu thế giới thực. Chính vì thế mà cô là một biên kịch hoàn hảo. Chuyện tôi vui hay buồn thì thay đổi được gì nào? Người hạnh phúc nhất từng sống sớm muộn cũng có những lúc khủng khiếp trong đời. Những bi kịch khủng khiếp. Giờ hãy nhìn tôi đi. Tôi vừa mới có một thắng lợi tuyệt vời. Tôi không phải tự giết mình. Tôi thưởng thức bữa ăn ngon lành, vui thú bên hai người phụ nữ xinh đẹp, hiểu biết và đầy lòng trắc ẩn. Và tôi sướng vì vợ con tôi sẽ được đảm bảo về kinh tế. Thế thì ông còn kêu ca cái quái gì? Molly hỏi. Sao ông cứ nhè lúc vui vẻ mà phá đám? Vì tôi không thể viết được nữa. Cũng chẳng phải thảm họa gì ghê gớm. Nó cũng không còn thực sự quan trọng nữa. Nhưng đó là thứ duy nhất tôi biết cách làm. Nói thì nói, ông vẫn kịp chén hết ba suất tráng miệng với sự thích thú rõ ràng khiến hai cô bật cười. Vice cười lại. Thế là ta đã lừa được lão Ellie. Ông nói. Ông coi việc mất cảm hứng quá nghiêm trọng đấy. Claudia nói. Phải khẩn trương lên một chút. Viết kịch bản thì không lo mất cảm hứng, vì có viết gì đâu. Vaz nói. Tôi không thể viết vì tôi không có gì để nói. Giờ ta nói sang chuyện khác hay hơn. Molly, tôi không làm sao hiểu nổi. Tại sao tôi có 10% lợi nhuận của một bộ phim ngân sách 15 triệu, thu về tới 100 triệu. Thế mà tôi trả được đồng nào. Đó là một bí ẩn mà tôi muốn khám phá trước khi chết. Nghe vậy, Molly lại phấn chấn lên ngay. Cô ta thích giảng giải về luật cho người ta. Molly lấy sổ tay trong ví đầm ra, viết vài con số. Nó hoàn toàn hợp pháp, cô nói. Họ làm theo đúng hợp đồng, thứ mà trước hết ông không nên ký. Đây nhé, lấy 100 triệu doanh thu. Các rạp phim, các phòng chiếu lấy mất một nửa. Thành ra, bây giờ hãng phim chỉ còn 50. Được rồi, hãng phim lấy lại 15 triệu đã chi để làm phim. Vậy chỉ còn 35 triệu. Nhưng theo các điều khoản trong hợp đồng của ông, và hầu hết các hãng phim đều thế, hãng phim sẽ lấy 30% của 50 triệu để trang trải chi phí phát hành phim. Tức là có 15 triệu nữa vào túi họ. Vậy là còn lại 20 triệu. Sau đó họ trừ tiếp tiền in, tiền quảng cáo. Chỗ này phải mất 5 triệu. Ta còn 15 triệu. Đến đây bắt đầu hay này. Theo hợp đồng, hãng phim sẽ lấy 25% ngân sách chi cho các hoạt động, tiền điện thoại, tiền điện, dùng phòng thu âm, vân vân. Giờ ta chỉ còn 11. Chưa sao, ta cứ bụng bảo dạ thế. Ta sẽ lấy phần từ chỗ 11 triệu này được rồi. Nhưng ngôi sao tiền tấn sẽ lấy ít nhất 5% của 50 triệu thu về ban đầu. Đạo diễn và nhà sản xuất 5% nữa. Chỗ đó là 5 triệu rồi. Ta còn 6 triệu. Rốt cuộc thì ta cũng có chút đỉnh chứ. Nhưng đừng vội. Đến đây họ còn áp trong toàn bộ chi phí phát hành. 50 ngàn đưa các bản in sang Anh. Thêm bằng Anh nữa đưa sang Pháp và Đức. Sau đó họ còn tính thêm lãi suất của 15 triệu họ đã phải vay ngân hàng để làm phim. Đến đây thì xong. Nhưng 6 triệu cuối cùng cũng hết luôn rồi. Đó là điều sẽ xảy ra nếu ông không có tôi làm luật sư cho. Tôi có thể làm một hợp đồng thực sự đem lại cho ông một miếng của mỏ vàng đấy. Tôi sẽ không để ông ăn phần trăm từ lãi gộp mà làm một khoản rõ ràng từ lãi ròng. Giờ ông đã hiểu chưa nào? Vice cười. Không hẳn. Ông đáp. Thế còn tiền bán bản quyền cho đài truyền hình và bán băng đĩa? Không nhiều ở khoản bán bản quyền cho các nhà đài. Molly đáp. Không ai biết họ kiếm được bao nhiêu từ băng đĩa cả. Còn thỏa thuận của tôi với Marion bây giờ là từ lãi gộp mà không bị ăn chặn nữa luôn. Vice hỏi. Họ không thể dập tôi nữa chứ gì? Nếu tôi soạn hợp đồng thì không đâu. Đừng hòng ai cướp được của ông một đồng. Vice đau khổ nói. Thế thì tôi hết cái để kêu ca rồi. Tôi chả còn cái cớ nào để khỏi viết nữa cả. Ông đúng là kỳ cục. Claudia nói. Không không. Tôi chỉ ca trớn thôi. Bọn kỳ cục phải làm những chuyện kỳ quái để người ta sao lãng công việc đang làm hay quên mất họ là ai. Bọn ấy mới bậy. Đó là vì sao mà dân điện ảnh kỳ cục thế? Ai mà ngờ sắp chết lại khoan khoái thế. Vì ta có thể thanh thản mà không còn lo sợ gì nữa chăng? Hơn hết thảy, ta đã giải được cái bí ẩn lớn nhất muôn đời chăng? Ellie Marion, trong những giờ bận tật dài dằng dặc đêm hôm đó, hít oxy từ cái ống trên tường mà hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Cô y tá riêng Priscilla của lão làm đúp 2K đang đọc sách dưới ngọn đèn trục ở đầu kia gian phòng. Lão có thể thấy cặp mắt sẫm màu của cô đảo lên đảo xuống, như thể cứ đọc hết một dòng cô lại kiểm tra lão một lần. Marion thấy sao mà cảnh này khác trong phim đến thế? Trong phim, cảnh này hết sức gây cấn vì cái chết đang lơ lửng trên đầu lão. Cô y tá hẳn phải túc trực bên giường lão, các bác sĩ phải chạy ra chạy vào nháo nhác. Ở đây hẳn phải ồn ào, căng thẳng kinh người. Thế mà trong phòng lúc này lại hoàn toàn tĩnh lặng. Cô y tá thì đọc sách. Marion thở nhẹ nhàng qua ống nhựa. Lão biết rằng tầng trên penthouse chỉ có các phòng lớn dành cho các yếu nhân, các chính trị gia quyền lực, các tỷ phú bất động sản, các ngôi sao là những huyền thoại đã tàn phai của thế giới giải trí, đủ thứ vua nắm quyền sinh quyền sát. Và giờ đây, trong đêm bệnh viện này, tất cả đều là tôi tớ của thần chết. Họ nằm bất lực một mình, có người được thuê săn sóc họ. Quyền lực của họ đã tiêu tán. Ống cắm vào người, trạc chắn trước mũi, chờ đợi con dao phẫu thuật tách bóc những phế vật của trái tim suy sụp, hay như trường hợp của lão, là nguyên trái tim luôn, để thay cái khác. Lão băn khoăn không biết người ta có cam chịu như lão không. Nhưng sao lại cam chịu? Sao lão lại bảo bác sĩ rằng lão sẽ không ghép tim? Rằng lão thà sống ngắn ngủi với trái tim tàn tạ của mình. Lão nghĩ rằng, nhờ trời, lão vẫn đưa ra được những quyết định thông minh không ủy mị. Mọi thứ đều đã rõ ràng với lão, giống như là một hợp đồng phim. Tính toán chi phí, số phần trăm phải trả, những cạm bẫy có thể có của các sao, đạo diễn và chi phí phụ trội. Thứ nhất, lão đã 80 tuổi già lão, chứ không phải là 80 tuổi khang kiện. Một trái tim ghép cho lão lay lắt một năm là cùng. Chắc chắn hầu hết quyền lực của lão đối với thế giới của mình cũng tan biến. Thứ hai, sống mà không có quyền lực thì không thể chịu đựng nổi. Nói cho cùng thì một người già lão như mình còn làm được gì kể cả có trái tim mới. Lão không thể chơi thể thao, theo đuổi đàn bà, tìm kiếm khoái lạc trong ăn uống. Không, với một ông già thì khoái lạc duy nhất chỉ là quyền lực. Và như thế có gì là xấu? Quyền lực có thể sử dụng vào việc tốt. Lão cần nương tay với Ernest Weiss, bất chấp mọi nguyên tắc thận trọng, bất chấp mọi định kiến của cả đời mình. Lão có cần phải nói với bác sĩ rằng không muốn chân mất cơ hội được sống của một đứa trẻ hay một thanh niên bằng cách nhận quả tim? Đó lẽ nào không phải là sử dụng quyền lực cho cái tốt đẹp cao cả hơn? Nhưng lão đã có một cuộc đời dài gắn bó với thói đạo đức giả, và tự lão đã nhận ra nó. Lão có thể từ chối một trái tim mới vì đó không phải là một thỏa thuận tốt. Nó chẳng có lợi gì cho lão. Lão đã cho Ernest Weiss ít tiền vì lão muốn có cảm tình với Claudia và sự tôn trọng của Molly Flanders. Một tình cảm ủy mị. Có gì quá khủng khiếp không khi lão muốn để lại một ấn tượng tốt? Lão đã mãn nguyện trong cuộc đời. Lão đã chiến đấu để mở đường từ nghèo đói lên giàu sang. Lão đã chinh phục được mọi người. Lão đã nếm đủ lạc thú ở đời. Yêu những người đàn bà đẹp, sống trong nhà cao cửa rộng, mặc những thứ lụa tốt nhất. Và lão đã góp sức tạo ra nghệ thuật. Lão đã có một quyền lực to lớn và một tài sản kếch sù. Lão cũng đã cố làm điều tốt cho người của mình. Lão đã đóng góp cho chính bệnh viện này 10 triệu đô. Nhưng trên hết, lão thích đấu với mọi người. Mà chuyện đó thì có gì ghê gớm chứ? Không thì làm sao lão có được quyền lực để làm điều tốt? Ngay cả bây giờ, lão vẫn còn tiếc vì nương tay với Vice. Không thể tự dưng lại đem chiến quả của mình đi cho được. Nhưng chuyện đó đã có Bobby lo. Bobby sẽ lo hết mọi việc. Bobby thế nào cũng tung ra những câu chuyện tuyên truyền cần thiết, tô vẽ việc lão từ chối ghép tim để dành nó cho hai trẻ hơn. Bobby sẽ lật mặt với Vice, không cho tay nhà văn kia 1% nào hết. Bobby sẽ loại bỏ công ty sản xuất của con gái lão vốn sống bám vào Lostone. Bobby sẽ chịu nghe chửi. Lão nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ từ xa vọng lại. Sau đó là tiếng lạch sạch như dáng chung rung đuôi của máy fax truyền tài liệu. Tiếng động làm ghẹt trái tim tàn tạ của lão. Sự thật là lão đã có đủ những gì tốt nhất ở đời. Không phải thể xác lão rốt cuộc đã trở mặt với lão, mà là trí óc. Sự thật là lão đã thất vọng về con người. Lão đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội, quá nhiều những yếu đuối tội nghiệp, quá nhiều lòng tham đối với tiền bạc và danh vọng, sự giả dối giữa những người yêu nhau, chồng, vợ, bố, mẹ, con. Tạ ơn Chúa vì những bộ phim lão đã làm đem lại cho mọi người hy vọng. Ơn Chúa vì mấy đứa cháu của lão. Và ơn Chúa vì lão không phải thấy chúng lớn lên trong môi trường con người. Mephas đã thôi kêu, và Marion có thể cảm nhận trái tim yếu ớt của lão lạc nhịp. Nắng sớm tràn ngập trong phòng lão. Lão thấy cô y tá tắt ngọn đèn của mình và gấp sách lại. Chết với một người lạ trong phòng thế này thật là cô độc. Trong khi lão được biết bao nhiêu người quyền thế yêu quý. Sau đó, cô y tá lật mí mắt lão lên soi, đặt ống nghe lên ngực lão. Cánh cửa to tiếng ở phòng lão mở ra, như cánh cổng của một ngôi đền cổ. Và lão nghe thấy tiếng lách cách của bát đĩa trên khay bữa sáng. Thế rồi căn phòng tràn ngập ánh sáng đèn. Lão có thể cảm thấy những nắm tay đấm lên ngực lão thùng thục và cứ thắc mắc sao họ lại làm thế với lão. Một lớp mây tụ lại trong óc lão lẫn với sương mù. Xuyên qua lớp sương mù vọng đến những tiếng hét. Một câu thoại từ một bộ phim lóe lên trong bộ não đói oxy của lão. Có phải thần thánh cũng chết thế này? Lão cảm nhận những cú sốc điện, những cú đập, những vết rạch mở lối cho bàn tay trần thọc vào tim lão. Lẽ ra phải cả Hollywood khóc than, vậy mà chỉ có duy nhất cô y tá trực đêm Priscilla. Cô đã trực liền 2 ca vì cô phải nuôi 2 đứa nhỏ. Và thật không may cho cô là Marion lại chết trong ca của cô. Cô tự hào với tiếng tăm là một trong các y tá giỏi nhất ở California. Cô ghét cái chết, nhưng cuốn sách cô mới đọc làm cô xúc động, nên cô đã tính làm sao để bảo Marion chuyển nó thành phim. Cô cũng không định làm y tá mãi. Cô là một biên kịch phim nghiệp dư. Bây giờ cô cũng không từ bỏ hy vọng. Tầng mái này của bệnh viện với những phòng rộng đã đón những người vĩ đại nhất Hollywood, và cô sẽ còn canh chừng họ chống lại tử thần mãi. Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong óc Marion trước khi lão chết. Một bộ óc nít căng hàng ngàn bộ phim lão đã xem. Kỳ thực, cô y tá chỉ đến giường lão 15 phút sau khi lão chết, vì lão ra đi quá yên lặng. Cô cân nhắc tới 30 giây xem có nên nổi hiệu báo động để cứu sống lão hay không. Cô đã quá quen với cái chết và đầy từ tâm. Sao còn cố níu kéo để lão phải chịu thêm màn tra tấn dần lại sự sống chứ? Cô ra cửa sổ ngắm bình minh đang lên và lũ bồ câu gù nhau trên các gờ đá. Priscilla là quyền lực tối hậu quyết định số phận của Marion và là vị quan tòa nhân từ của lão.